Ngươi có cần ác độc vậy không? Ngay cả phản kháng bằng lời nói ngươi cũng không cho. Ta thật muốn nghẹn chết. Hay là đầu hàng, xin làm tiểu đệ. Là yêu hoàng xin làm tiểu đệ có hơi mất mặt. Nhưng tính mạng quan trọng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngươi chắc chắn phải chết. Tôn Kỳ dường như đoán được suy nghĩ của hắn. Nên nói trước chặn lời. Phi Thanh Xà hừ lạnh. Không thèm nói nữa. Chỉ thêm phí sức. Hắn cần tiết kiệm sức lực tìm cách thoát ra khỏi đây. Tôn Kỳ được yên tĩnh. Tiếp tục công việc dở dang. Sau hơn 20 lần xử lý tinh huyết. Hắn cuối cùng cũng thành công. Tách ra phần lớn năng lượng trong tinh huyết. Hắn thì vui vẻ. Nhưng con vượn yêu thì mặt cắt không ra giọt máu. Mạng sống như mảnh chỉ treo chuông. Tôn Kỳ đi tới trước cũi của một tên nhân tộc. Liếc qua liếc lại. Bĩu môi bỏ đi. Tên này gầy gò chỉ sợ không chịu nổi năng lượng trong tinh huyết. Hắn lại chọn một tên khác có vẻ khỏe hơn. Tôn Kỳ rạch nhẹ mi tâm tên nhân tộc. Sau đó đưa giọt tinh huyết vào vết cắt. Một tức, hai tức, ba tức thời gian trôi qua. Chợt, tên nhân tộc mặt vặn vẹo. Hắn hét lên điên cuồng. Cơ thể bắt đầu bành trướng. Lông tóc mọc dài, mũi bẹt, răng hô, răng nanh mọc dài. Hắn đang biến hóa thành vượn. Sức mạnh tăng lên nhanh chóng. Hắn đập vào thanh củi ầm ầm. Cuồng hét. Sau đó, bụp, tên này nổ nát. Huyết nhục văng tung tóe. Tôn Kỳ thở dài. Lại thất bại. Thứ hắn đang truy cầu không phải là tìm ra huyết mạch ẩn gì đó. Hắn chỉ đang lừa lũ kia thôi. Thứ hắn muốn là chế tạo huyết mạch cho nhân tộc. Cách chương.